Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Thất Thánh Đánh Cược. Nghe chúng nhân lời nói, Ma Uyên mỉm cười, vung tay lên, lúc này một đạo quang mang đánh vào cái này trong trận bàn. Lập tức, trận bàn bên trên, hiện ra một màn ánh sáng, màn sáng này bên trên, từng đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này cùng sở hữu 7 cái, chính là cổ ma điện thất thánh. Trong đó, một tên khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ lão giả, hắn sau thắt lưng hướng ngang treo một chuôi đao bản rộng. Người này chính là Đao Thánh, ta đây tôn nhi thiên tư không tầm thường. Lần này, tất nhiên là giáp đẳng tư chất, ta chỉ cược hắn có thể đo ra giáp đẳng tư chất. Các ngươi tùy ý đến cược, lão phu cầm lần này vật làm tiền đặt cược. Đao Thánh vừa nói, trong tay hiện ra 3 khỏa màu xám khí thể tiểu cầu. Cái này mỗi một cái khí thể tiểu cầu bên trên, đều là tản ra cực kỳ dọa người khí tức. Đao lão đầu, ngươi lần này dốc hết vốn liếng a, liền âm sát đao hoàn đều lấy ra. Thứ này ngươi luyện chế một khỏa, cũng phải trên 100 năm đi. Ngoặc kép chấm chấm, mặt khác mấy bóng người, nhao nhao cảm thán mở miệng. Ha ha. Thú vị, bản tôn cũng không cho rằng, ngươi ra cái kia tiểu tử có bản sự này, ta liền cực hắn không cách nào thành tựu giáp đẳng tư chất. Cái kia 7 đạo thân ảnh bên trong, một tên thân phụ trọng kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, một đầu ô tóc đen dài lão giả lúc này mở miệng cười nói. Người này, chính là thất thánh bên trong, thực lực bài danh thứ nhất, tu vi có địa âm đại viên mãn. Thậm chí nghe đồn đã trải qua đạt tới nửa bước thiên dương kiếm thánh. Hôm nay, các ngươi tham gia cược. Cái kia bản tôn liền không tham gia. Chỉ cho các ngươi làm công chứng. Ma Uyên cười nhạt, nhìn về phía kiếm thánh mở miệng. Kiếm lão đầu, đao lão đầu mà thế nhưng là xuất ra âm sát đao hoàn. Ngươi không được lấy ra chút đồ tốt. Có thể là không được a. Ha ha, kiếm mỗ cũng không phải hạng người gian hoạt. Lại nhìn, kiếm thánh cười một tiếng, trong tay trực tiếp hiện ra 3 đạo kiếm khí. Cái này 3 đạo kiếm khí, đúng là màu tím sậm, hắn bên trên ma văn dày đặc, tím ma kiếm khí, kiếm lão đầu, tính ngươi có mấy phần đảm lượng. Đao Thánh xem xét, lúc này hừ lạnh một tiếng, cái này tím ma kiếm khí cô đọng trình độ so với âm sát đao hoàn, cũng là không sai biệt nhiều. Ma Uyên ánh mắt đảo qua còn thừa ngũ thánh mở miệng. Tốt, những người khác cũng xuống tiền đặt cược đi. Tiền đặt cược không đủ. Thế nhưng là không được tham gia. Ta cược đao gia tiểu tử có giáp đẳng tư chất. Ta cược không có. Ta cược có. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế, còn thừa ngũ thánh bên trong. Thương thánh cùng huyết thánh áp đao thánh tôn tử sẽ đạt tới giáp đẳng tư chất. Mà xương mù thánh cùng thư thánh là áp đao thánh tôn tử không được sẽ đạt tới giáp đẳng tư chất. Cuối cùng, thất thánh bên trong, vẻn vẹn còn lại cái kia một thân hồng y. Trên trán tràn đầy táo bạo khí tức hỏa thánh không có mở miệng. Cái này hỏa thánh, dung mạo bất quá 15 tuổi. Tuổi trẻ mỹ mạo, tại cái này lão đầu tử trồng chất thất thánh bên trong. Tuyệt đối là cực kỳ loại khác tồn tại. Hỏa Nhi, liền còn lại ngươi. Ma Uyên nhìn về phía Hỏa Thánh mở miệng. Đối với chính mình cái này đệ tử, Ma Uyên vẫn là hết sức để ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Hỏa Thánh. Mấy cái này lão đầu tử, bây giờ đều là lẻ loi một mình. Không được vì những thứ khác, chỉ bởi vì bọn hắn sống quá lâu. Đã từng bạn lữ không có cao như thế tu vi, đều ở đã lâu trong 5 tháng chết đi. Bọn hắn cũng không giống như Ma Uyên số may như vậy. Có cái tu vi cùng bản thân cùng loại cấp bậc bạn lữ. Mà Hỏa Thánh thiên tư chắc việt, lại tuổi trẻ mỹ mạo. Đối với Hỏa Thánh, mấy cái này lão đầu tử trong lòng đều là cực kỳ ái mộ. Giờ phút này tất cả mọi người không có mở miệng, chờ đợi Hỏa Thánh lựa chọn. Hỏa Thánh lại là trực tiếp nhíu mày mở miệng. Sư tôn, ta có thể hay không hai loại cũng không tuyển. A, hai bên cũng không tuyển. Đây là ý gì? Đại gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn về phía Hỏa Thánh. Ma Uyên cười nói. Vậy ngươi không muốn tham dự tiền đặt cược này? Không sao, việc này không bắt buộc, chỉ là đại gia giải trí mà thôi. Không phải, sư tôn, ta nghĩ đặt ở người khác thân bên trên. Hỏa Thánh mở miệng, nói chỉ hướng một bên màn sáng trong hình ảnh, một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Cái này một bên màn sáng hình ảnh, chính là nghiệm ma bia bên kia chuyện phát sinh. Hỏa Thánh chỉ, cũng chính là Cổ Phong. Hỏa Thánh chẳng biết tại sao, đối với đạo thân ảnh này có loại cảm giác kỳ quái. Trong lòng không tự giác chính là cho rằng, hắn tư chất sẽ rất cao. Mọi người thấy Hỏa Thánh chỉ Cổ Phong, đều là kinh ngạc đứng lên. Ngươi là như thế nào áp pháp? Ma Uyên cũng là hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng. Hỏa Thánh mở miệng, ta áp thiếu niên này tư chất, hội siêu việt đao thánh cái kia tôn nhi. Vừa nói, Hỏa Thánh trong tay, hào quang lóe lên, xuất hiện một đoàn sâm bạch sắc hỏa diễm, âm linh cốt hỏa. Nhìn thấy Hỏa Thánh xuất ra bảo vật này, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Cái này âm linh cốt hỏa, thế nhưng là Hỏa Thánh thủ đoạn mạnh nhất, giá trị so tím ma kiếm khí cùng âm sát đao hoàn cũng đều phải cao hơn rất nhiều. Chẳng ai ngờ rằng hắn hội xuất ra như vậy tiền đặt cược. Đao Thánh lập tức mở miệng. Hỏa Nhi, ngươi cái này quá xúc động đi. Ta ra cái kia tiểu tử, lần này thế nhưng là thắng dễ dàng không thể nghi ngờ. Ngươi một cái tao lão đầu, kêu người nào Hỏa Nhi? Ta gọi lông mày Hỏa Nhi. Chỉ có sư tôn ta cùng sư nương mới có thể cho ta Hỏa Nhi. Ngươi chỉ có thể gọi là ta Hỏa Thánh. Lại gọi bậy, ta cắt ngang các ngươi răng. Lông mày Hỏa Nhi nghe xong, lúc này mặt bên trên tràn đầy chán ghét vẻ tức giận mở miệng. Nàng thế nhưng là biết lão nhân này nhi tử đối với mình hâm mộ hồi lâu. Nhưng nghĩ đến hắn, liền cảm giác buồn nôn. Đao Thánh sắc mặt, trong nháy mắt đỏ phồng lên đến. Cuối cùng kìm nén không nói chuyện. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng cảm thán. Cái này lông mày Hỏa Nhi cái gì cũng tốt. Chỉ riêng một, gần, là tính tình quá lớn. Có thể nói là châm lửa liền. Ngày bình thường bọn hắn có thể cũng không dám trêu chọc. Lông mày Hỏa Nhi nhìn về phía Ma Uyên, mở miệng, ta cứ như vậy áp. Sư tôn, làm sao bình định giao cho ngươi đi. Ma Uyên một thời gian cũng là tự hỏi. Cái này ba loại áp pháp, thật có chút không tốt cược. Một bên Mộng Lạc Lê lại là cười nói. Cái này đơn giản, nếu như thiếu niên này tư chất thật vượt qua Lãnh Băng, vậy cũng chỉ có Hỏa Nhi một người thắng. Những người còn lại tiền đặt cược tất cả thuộc về Hỏa Nhi tất cả. Nếu như thiếu niên này tư chất không bằng Lãnh Băng, cái kia Hỏa Nhi liền thua. Còn thừa hai người các ngươi mới. Nếu như Lãnh Băng tư chất đạt tới giáp đẳng cuối cùng chính là Đao Thánh một phương thắng. Nếu như không đạt tới giáp đẳng, liền Kiếm Thánh một phương thắng. Mọi người thấy thế nào? Hay là sư nương nghĩ tuần đạo? Ta đồng ý. Hỏa Thánh nghe xong, lúc này mở miệng cười nói. Đại gia giờ phút này cũng là nhao nhao gật đầu. Cái này xác thực rất hợp lý. Ánh mắt mọi người cũng đều đảo qua Cổ Phong. Bất quá đều không quá để ý. Dù sao bọn hắn nhìn ra cái này Cổ Phong, hẳn là trong thế tục vừa mới mang về thiếu niên. Cùng Lãnh Băng cái này Cổ Ma Điện Đao Thánh hậu đại căn bản không cách nào so sánh. Trừ Hỏa Thánh cơ bản bên trên ai cũng không cho rằng Cổ Phong sẽ thắng. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Ma Uyên cười nhạt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào màn sáng kia bên trên. Giờ phút này màn sáng bên trên, tư chất kiểm tra đo lường còn đang tiến hành. Kiểm tra đo lường xuống tới, thế tục chiêu tiến đến võ giả. Đại đa số đều là đinh đẳng tư chất. Tốt một chút, như Thanh Thanh Nhã sẽ đạt tới đinh đẳng thượng tư chất. Cái khác đại đa số người đều là đinh đẳng trung hòa đinh đẳng hạ tư chất. Mà Cổ Ma Điện những cái này bản thổ thiên kiêu, tư chất đại đa số đều đạt tới bính đẳng. Nhưng đạt tới ất đẳng lại còn chưa có xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.